Âm Dương Miền, chương 728, bại lộ, giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thần miếu bên trong hội nghị thất của tầng thứ 6 nội bào. Bạn đang xem truyện được sao chép tại chuanphong.vn.com. Không phải chúng ta muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyện này là ngoài ý muốn. Nếu đổi lại là những người khác tọa trấn nội bào cũng, e rằng kết quả cũng không khác nhau là bao. Tử Bào Đại Tế Ti cười khổ nói, Bính Hòa Hệ Tử Bào Đại Tế Ti nói, đúng vậy, bên kia Thánh Tà Đảo có Hồng Liên Thiên Hòa ngăn cản, ngay cả Thiên Cơ Đại Nhân cũng không thể vượt qua. Chúng ta không ngờ rằng địch nhân có thể bất ngờ vượt qua và tập kích tới đây. Trăm ngàn năm qua, Hắc Ám Thần Miếu chưa từng bị công kích, hơn nữa thực lực của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ mạnh hơn phán đoán của chúng ta. Nhất là thủ lĩnh của chúng kẻ có cực hạn song hòa. Người này có thể bẻ cong đỉnh cấp siêu tất sát kỹ mới tạo nên hậu quả nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều quyền trục siêu tất sát kỹ. Dưới tình huống bất ngờ không kịp ứng phó nên trở tay không kịp. Đại Tế Ti thủ tịch dài một tiếng, nói, các ngươi nói không sai. Lúc ấy có ta trấn thủ cũng không thể làm khác hơn. Cho dù 10 người tập hợp đông đủ thì cũng chỉ thi triển được đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Mấu chốt là pháp trận phòng ngự nội bảo bị tê liệt. Là cho chúng ta rơi vào thế bị động. Không ngờ, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều đã nắm giữ thuộc tính hỗn độn. Chỉ là Thiên Cơ Đại Nhân sẽ nghe chúng ta phân trần sao? Chuyện phái người tìm tung tích của địch nhân như thế nào rồi? Nhâm Thủy Hệ Tử Bào Đại Tế Ti cao mày nói, trước mắt thì chưa có phát hiện gì, huống chi bọn hắn có thể ngăn được đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, cho dù có phát hiện thì thế nào? Ngay cả chúng ta cũng không lưu hắn lại được. Thì thủ hạ của chúng ta có thể làm được sao? Không thể không thừa nhận, Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã mang lại cho chúng ta một phiền toái rất lớn. Ta đã thông chi xuống dưới, trong vòng 10 ngày các thành thị trên đại lục. Một khi phát hiện tung tích của họ, lập tức hồi báo cho chúng ta biết. Đại Tế Ti Quý Thủy Hệ có tướng mạo của một lão phụ nhân, chỉ nghe giọng the thé. Hồng Liên Thiên Hòa trên Thánh Tà Đảo còn ngăn cản được cả Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Vậy chúng tới đây bằng cách nào? Phải chăng Hồng Liên Thiên Hòa còn điều gì huyền bí mà chúng ta còn không biết? Thủ tịch Đầu Đại Tế Ti trầm giọng nói, bất luận như thế nào, đầu tiên chúng ta phải cố thủ thần miếu, trước khi Thiên Cơ Đại Nhân về, không được để lộ ra bất kỳ điều gì. Bính Hòa Hệ Tử Bào Đại Tế Ti nói, lần trước là do bất ngờ, chúng ta không kịp trở tay. Phòng ngự trong nội bào đã thông suốt, lực lượng tuần tra tăng gấp mấy lần. Cho dù là một con ruồi bay vào Hắc Ám Thần Miếu, cũng bị phát hiện. Nếu chúng còn dám cả gan trở lại, chỉ bằng pháp trận phòng ngự, chúng đừng hòng có thể rời đi. Tiếng nói của vị Bính Hòa Hệ Tử Bào Đại Tế Ti còn chưa dứt. Chợt đột nhiên, một tiếng nổ kịch liệt vác lên kèm theo những thanh âm cảnh báo chói tai. 8 gã Tử Bào Đại Tế Ti đồng loạt đứng lên, trong mắt họ toát lên vẻ kinh sợ. Tiếng nổ đó ít nhất phải có cấp bậc tất sát kỹ. Chẳng lẽ đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã quay trở lại? Đinh Hòa Hệ Tử Bào Đại Tế Ti giật mình nói. Trong mắt thủ tịch Đại Tế Ti lóe lên hàn quang. Tưởng Hắc Ám Thần Miếu chúng ta không có ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chúng ta, nếu bọn hắn xuất hiện chính là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần có thể lưu chúng lại thì chúng ta sẽ có công mà vô tội. Trong mắt 8 vị Tử Bào Đại Tế Ti lóe lên sát khí dày đặc. Đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lại tới nữa, một khi Hắc Ám Thiên Cơ trở về, 8 người bọn họ sẽ bị phạt nặng. Dù là lửa giận trong lòng hay sự e ngại đối với Hắc Ám Thiên Cơ, bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó. Thủ tịch Đại Tế Ti trầm giọng quát, mở đại trận phòng ngự của Hắc Ám Thần Miếu, siêu hồn diệt phách đại trận. Lúc này phải cho chúng biết có đi mà không có về. Ô không o. Tiếng nổ vang bên ngoài đúng là do các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ gây ra, phòng ngự Hắc Ám Thần Miếu quả thật đã vượt qua dự đoán của họ. Sau khi A Kim nhẹ nhàng thủ tiêu 5 tên Hắc Ám Ma Sư thì mọi người đã yên lặng tiến vào bên trong Hắc Ám Thần Miếu. Nhưng chỉ sau 10 giây đã bị phát hiện, không phải do cơ động, Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ không thi triển linh hồn lực thánh cấp đỉnh, mà là phương thức dò xét trong thần miếu đã bị thay đổi. Đám Tử Bào Đại Tế Ti này đương nhiên không ngu, lần trước khi bị các Thiên Can Thánh Đồ tập kích, bọn họ đã hiểu địch nhân có năng lực ẩn nấp linh hồn dò xét từ 4 tháp canh. Bởi vậy, phương pháp tốt nhất là thay đổi trận pháp. Tuy đồng dạng là dò xét cả thần miếu, Nhưng điều thay đổi là mỗi một hắc ám ma sư tuần tra, trước khi chấp hành nhiệm vụ đều phải đến một nơi trong nội bảo lưu lại tình trạng của bản thân. Abu, lưu lại một phần sinh mạng thể. Không thể không nói, các loại pháp trận ở hắc ám thần miếu tinh vi hơn xa quang minh ngũ hành đại lục. Năm tên hắc ám ma sư bị giết chết, sinh mạng thể biến mất, chỉ trong tích tắc, linh hồn thánh cấp dò xét liền phát hiện ngay. Bốn cỗ linh hồn liên hợp thành một, sau đó chiếu xuống phương hướng của năm gã ma sư vừa biến mất. Quang mang chói mắt từ khắp nơi tập trung lại, sau đó là tiếng cảnh báo vang lên, hắc ám ma sư giống như thủy triều nhào tới. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Các thiên can thánh đồ giật mình, nhưng bọn họ không có nửa phần sợ hãi. Bởi vì lần tập kích này không hề có mục tiêu, không cần phải kiêng kỵ điều gì, như vậy có thể phát huy 120. Thực lực của bản thân, không đợi Mạt Nhi phản đối, Cơ Động đã thu tiểu nha đầu này vào bên trong chu tước thủ trạc, chiến trường sắp tới không thích hợp cho nàng. Linh hồn lực nhanh chóng câu thông với đồng bản, truyền tin tức từ hắc ám thần miếu cho mọi người. Cơ Động trầm giọng nói, phân tán ra, phạm vi hoạt động là 100 thước. Thừa dịp bọn chúng chưa tập hợp đông đủ, nhanh chóng giết một số trước. Nhớ kỹ, phải tiết kiệm ma lực, vừa dứt câu, Cơ Động đã vọt ra phía ngoài, thân hình hắn lơ lửng trên không trung. Lúc này, hắn nhanh chóng phóng xuất hỏa thần kiếm cùng thần hỏa thánh vương khai. Hỏa thần kiếm có thể tiết kiệm ma lực, đồng thời có thể phát huy uy lực đặc biệt trong quần chiến. Vô số hắc ám ma sư tràn tới, một đạo thiểm điện lóe lên từ trong tay Cơ Động. Hỏa thần kiếm quét ngang ra, bốn gã hắc ám ma sư vội vàng thúc giục ma lực bản thân ngăn cản. Lúc này tám gã tử bào đại tế ti cũng nghe thấy tiếng nổ vang. Không trì hoãn một chút nào, bốn gã ma sư ngũ quan ngay cả kỹ năng cũng chưa kịp thi triển đã bị chém thành tro bụi. Tiếp tục xông về phía trước, bành xà thiểm Cơ Động dùng một tốc độ nhanh nhất bay tới đỉnh ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân hỏa thần kiếm phun ra hồng mang dài mấy chục thước tung hoành trên quảng trường của hắc ám thần miếu. Giết chóc những ma sư bậc thấp như thế này đối với Cơ Động là việc quá đơn giản. Cho dù không cần thi triển kỹ năng phạm vi lớn, chỉ bằng hỏa thần kiếm cũng đủ để làm thịt chúng. Những ma sư có ma thú phi hành cố gắng công kích Cơ Động từ trên cao, phối hợp với ma sư dưới mặt đất. Đáng tiếc, căn bản họ không thể nào nắm bắt thân ảnh của hắn. Dựa vào tu vi linh hồn lực của họ, đương nhiên không thể nào khóa được Cơ Động. Ngẫu nhiên Cơ Động lướt qua một gã hắc ám ma sư, tức thì người này cùng tọa kỵ hôi phi yên diệt. Sự bá đạo của hỏa thần kiếm được hiển lộ rõ ràng. Uy lực của nó tăng lên nhiều sau khi tiến hóa được 60%. Trong khi sử dụng, Cơ Động phát hiện thuộc tính bên trong của hỏa thần kiếm có 3 hạng, phá thuẫn, phá giáp, phá ma. Cho dù phòng ngự ma kỹ tương đương tất sát kỹ cũng không thể ngăn được một kích của nó. Các loại ma lực vũ khí càng giống như đậu hũ, cảm giác này thật quá sung sướng. Chỉ cần một mình tốc độ của bành xà thiểm và hỏa thần kiếm, nơi Cơ Động đi qua là chỉ còn lại những khỏa hắc ám tinh nhiên. Thi thể, y phục, dưới hồng quang của hỏa thần kiếm đều biến mất. Sau mấy chục lần hô hấp đã có gần 100 hắc ám ma sư cấp thấp táng thân dưới hỏa thần kiếm. So với Cơ Động, các thiên can thánh đồ có vẻ yếu hơn một chút. Diêu Khiêm Thư phụ trách bảo hộ thiên cơ, không rời hắn một bước. Sử dụng linh hồn lực thánh cấp cao giai, thiên cơ phóng xuất linh hồn áp chế khiến đám hắc ám ma sư cấp thấp bị bó tay bó chân. Trần Tư Tuyền Thủy Trung luôn đi theo sau lưng Cơ Động, từng phiến la trong suốt màu lục không ngừng bay ra từ trên người nàng. Phàm là những hắc ám ma sư lọt lưới đều bị những lá cây xử lý. Công kích của Trần Tư Tuyền không bá đạo như Cơ Động, nàng chỉ tận dụng khả năng của mình làm giảm bớt công kích từ ba phía đánh tới, để Cơ Động có thể rảnh tay phát huy toàn bộ uy lực. Hai người Miểu Miểu cùng Lang Thiên Ý phối hợp với nhau, bởi vì Cơ Động từng nói phải tiết kiệm ma lực, vì vậy công kích của hai người rất đơn giản nhưng cũng rất trực tiếp. Đại địa nữ thần chi trượng phóng lớn thi triển chiều trạch thuật khiến đại lượng ma sư đang xông tới bị xa lầy. Lang Thiên Ý bằng vào hậu thổ châu thi triển cự thạch đập xuống. Cho dù là cự thạch bình thường rơi chúng cũng nguy hiểm, chứ đừng nói tới các thiên can thánh đồ, ai cũng có cực hạn ma lực. Đối với các ma sư cấp thấp, họ luôn có ưu thế tuyệt đối. Ma sư ngũ quan, lục quan, sau 3 đợt cực thạch giáng xuống đều chết không còn một mống. Chỉ có một ít ma sư thất quan miễn cưỡng ngăn cản, nhưng có đại điển nữ thần chi trượng hạn chế, muốn tới gần Miểu Miểu và Lang Thiên Ý là chuyện rất khó khăn. Sau khi lao ra, A Kim vẫn không quên nhắc Đỗ Hinh Nhi một câu. Theo sát ta, dù sao, tu vi của Đỗ Hinh Nhi yếu nhất, A Kim đã được cơ động dặn dò vì thế đương nhiên chiếu cố Hinh Nhi một chút. Thủ đoạn giết chóc của A Kim, Đỗ Hinh Nhi đã từng chứng kiến, theo sát A Kim, nàng cũng học được rất nhiều điều. A Kim không sử dụng diệt tuyệt kim hoàn, tay phải quả phụ chế tạo giả, tay trái là một thanh trường đao dài 5 thước. Chỉ dùng lực lượng bản thân, công kích của nàng sắc bén vô cùng. Tuy tốc độ tàn sát không bằng cơ động, nhưng không kém bao nhiêu. Bư, chương này giết chóc múa lạnh ghê quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau A Kim, Đỗ Hinh Nhi cố gắng theo kịp tốc độ của A Kim xử lý những con cá lọt lưới. Công kích của nàng rất trực tiếp, bất luận đối phương có tấn công hay phòng ngự đều bị một kiếm chém ngang. Về phần Lam Bảo Nhi cùng Đỗ Minh, hai người vừa có được thần khí, vì thế họ đều muốn thử nghiệm cảm giác sau khi dung hợp như thế nào. Băng thần mâu chủ công, nhược thủy tử lăng chủ thủ, tuy rằng tốc độ giết chóc không nhanh, nhưng rất ổn định. Công phòng phối hợp ăn ý, chắc sẽ không để lộ sơ hở. Mỗi lần ra tay đều có một gã hắc ám ma sư mất đi sinh mệnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, số ma sư chết dưới tay các thiên can thánh đồ đã lên tới hơn 100 người. Ngay tại lúc cơ động đang cảm thấy vui sướng thì đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm kềm hãm. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn vào không trung. Sương mù màu đen bao phủ hắc ám thần miếu xuất hiện biến hóa. 100 đạo hào quang ở xung quanh sông đào bảo vệ hắc ám thần miếu đột nhiên sáng ngời. Quang mang là do 10 loại thuộc tính tạo thành, mỗi đạo to như cây cột nhà. Điều khiến cơ động cảm thấy phiền toái là chúng cũng có cực hạn ma lực. 10 thuộc tính cực hạn ma lực, cách chương.